Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, ta không kiếm lời các ngươi một phân tiền. Tốt rồi, các ngươi ở bên cạnh đợi, đừng dọa đến Âm Bắc Tiên Trấn các cư dân. Ta còn có lời muốn đối Hoàng Trấn Trưởng cùng các vị tiên trấn trụ dân nói. Vương Khả mở miệng nói, là, một đám yêu vương lập tức thối lui đến một bên. Hoàng Trấn Trưởng sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Người lắc lư đám này xúc sinh. Còn muốn đến lửa phỉnh chúng ta. Hoàng Trấn Trưởng. Còn có các vị Âm Bắc Tiên Trấn người ở. Kỳ thật. Ở ta đến Âm Bắc Tiên Trấn phía trước. Ta đối với các ngươi tiên trấn thì có quá lớn khái hiểu rõ. Vương Khả hít sâu một cái nói. Người lý giải. Hoàng Trấn Trưởng cau mày nói. Không sai. Dù sao muốn theo đuổi cha người phản quốc, ta nếu đã tới, làm sao sẽ không sớm làm một điểm làm việc. Vương Khả trầm giọng nói. Ngoài cửa lớn, Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi sớm hỏi dò Âm Bắc Tiên Trấn. Ngươi thổi cái gì ra châu? Khoảng thời gian này, chúng ta đều ở cùng một chỗ. Ngươi đánh như thế nào dò xét a? Hoàng Trấn Trưởng cũng biểu tình cổ quái nói. Ngươi bởi vì truy tra người phản quốc, điều tra qua chúng ta. Trong lòng ngươi người phản quốc, chính là như vậy thẩm tra. Yêu vương tùy tiện một câu, ngươi liền chứng minh thanh bạch. Vương Khả lại lơ đễnh. Những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta nhìn thấy các ngươi cái này Âm Bắc Tiên Trấn sinh tồn tình huống. Cảm giác các ngươi thực sự là đáng thương. Ta đáng thương. Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Một đám gia đình bộ mặt kéo ra. Bốn phía tiên trấn trụ dân lộ ra vẻ không hiểu. Ta nghe nói, các ngươi tiên trấn thu nhập, cũng là phụ cận một chút lâm sản. Còn có buôn lậu một chút đại ác hoàng triều hàng cấm. Vương Khả nhớ lại lúc trước Trương Chính Đạo mà nói. Đại nhân, không có, chúng ta không có đi tư đại ác hoàng triều đồ vật. Một đám gia chủ lập tức biến sắc kêu lên. Sự tình này, tại sao có thể bạo lộ ra? Đây không phải là muốn chết sao? Các ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta lại không chịu trách nhiệm những cái này. Ta cũng là ở hình bộ hồ sơ thấy. Các ngươi những năm này buôn lậu cái gì? Đi nơi nào tiêu hàng? Nhà dưới là ai? Kỳ thật ở hình bộ đều có ghi lại trong danh sách. Vương Khả lắc đầu nói. Cái gì? Hình bộ, một đám gia chủ cả kinh kêu lên. Hai nước tiếp giáp tiên trấn, lên núi kiếm ăn, có khi tài liệu thi một chút đồ vật. Rất bình thường a. Sự tình này, làm sao hình bộ cũng quản. Chúng ta bị ghi xuống. Chớ khẩn trương, ta là lễ bộ thị lang. Mặc kệ hình bộ sự tình, hình bộ Tào Hùng nhìn chằm chằm biên cảnh các nơi các đại tiên trấn. Không quan hệ với ta. Tào Hùng nắm chặt các đại tiên trấn nhược điểm, bình thường không cần đến, muốn hại người thời điểm, mới có thể sử dụng đây. Các ngươi không cần lo lắng. Vương Khả an ủi mọi người. Cái này không động viên còn tốt, nhất an phủ, mọi người càng sợ, những cái kia nhược điểm, đang hại người thời điểm mới có thể dùng. Các loại dùng thời điểm, ta không phải muốn bị diệt tộc. Mọi người tất nhiên nói bản thân không có đi tư bất kỳ vật gì. Tự nhiên không cần lo lắng. Đương nhiên, nếu là thật buôn lậu đồ vật, còn tại một cái trong trấn nhỏ lan lộn, đó cũng quá đáng thương điểm. Vương Khả trấn an nói. Đại nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Một cái gia chủ cau mày nói. Bản quan trước kia là từ Thập Vạn Đại Sơn đến. Ra Thập Vạn Đại Sơn mới hiểu được phía ngoài tiên trấn không giống nhau. Thập Vạn Đại Sơn bên trong không yêu thú nào, cho nên tiên trấn vẫn là an toàn. Có thể Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài đâu? Tiên trấn nhưng thật ra là một cái cực độ không địa phương an toàn. Chẳng những có yêu thú sẽ đến đánh lén, tà ma một khi xâm lấn, trước hết nhất xui xẻo cũng là tiên trấn người bị chộp tới. Một dạng người có tiền nhà, phần lớn đem đến trong thành trì đi qua. Thành trì có thể chống đối đủ loại tai hại. Đồng thời còn có quân đội bảo hộ mọi người an toàn. Vương Khả nói ra. Một đám gia chủ khẽ cười khổ. Thành trì sinh hoạt tốt. Có to lớn tụ linh trận. có đủ loại thương phẩm, có thị vệ giữ gìn trị an, có tường thành, quân đội bảo hộ, chúng ta đều biết, nhưng, trong thành phòng ở quý A, đúng vậy A, chúng ta cũng là một chút phổ thông tiểu gia tộc, miễn cưỡng bước vào tu tiên giới đã không tệ, còn có thể hy vọng xa vời cái gì, chúng ta trên trấn mạnh nhất cũng chỉ có kim đan cảnh. Kim đan cảnh chiếu cố mình, có thể vào thành đi sinh hoạt, nhưng chúng ta còn có gia đình. Ngoặc kép chấm chấm, một đám gia chủ cười khổ nói. Tổng kết một câu, chính là các ngươi quá nghèo. Vương Khả nói ra, một đám gia chủ mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chỉ có thể lộ ra một cỗ cười khổ. Có tiền, ai nguyện ý ở tại rừng núi hoang vắng, liền mua một hảo pháp bảo cửa hàng đều không có. Hoàng trấn trưởng, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Dù cho ngươi là trấn trưởng, mang theo nhất tộc người ở tại nơi này tiên trong trấn, vẫn là nói rõ một vấn đề, ngươi quá nghèo. Vương Khả nhìn xem Hoàng trấn trưởng nói ra. Hoàng trấn trưởng bộ mặt co quắp một hồi, mặc dù ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng lại là mắng to mẹ ngươi chứ, ngươi mới nghèo đâu. Các ngươi nhìn, Hoàng trấn trưởng không nói, nhất định là bị ta nói chúng tâm sự. Vương Khả nói ra. Hoàng trấn trưởng, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại vấn đề đến, đồng dạng là sinh ở trên đời này người, vì cái gì khác người có thể có tiền ngụ trong thành, mà các ngươi lại không tiền chỉ có thể ngụ ngoài thành. Vương Khả nhìn về phía mọi người, ngoặc kép, các ngươi chưa từng nghe qua ta Vương Khả sự tình, nhưng, yêu vương biết rõ, 10 năm trước, ta cũng là ở tại một cái gọi Chu Tiên trấn tiểu trấn phía trên. Khi đó ta chỉ có tiên thiên cảnh tu vi. Thế nhưng là 10 năm sau hôm nay đâu, ta thành đại thiện hoàng triều quan to tam phẩm. Thủ hạ ta công ty giá trị vốn hóa đã có vài chục ức không chỉ. Ta mở thần vương công ty, càng là trải rộng thập vạn đại sơn. Bây giờ mở thêm đến thiện thần đô đi, bắt lại một mảnh to lớn đất trống. Đồng thời chiến thần điện một đám chiến tướng cầm ta cho phí dịch vụ, mỗi ngày giúp ta trông chừng thần vương công ty sản nghiệp viên kiến thiết. Đồng dạng là tiên trấn người đi ra ngoài, ta đi tới hôm nay một bước, tốn 10 năm, các ngươi đây. Vương Khả nhìn về phía một đám gia chủ, chúng gia chủ há to miệng. Ngươi, ngươi nói là thật sao? Ngươi 10 năm trước chỉ là tiên thiên cảnh, cũng ở tại tiên trấn. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, ngươi không sợ nghèo, nhưng phải có mục tiêu, phải có phương hướng, bằng không, ngươi cả một đời tại nguyên chỗ đảo quanh, vĩnh viễn không kiếm được đồng tiền lớn. Ngươi không cố gắng, con gái của ngươi liền bồi ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Ngươi nếu tìm đúng phương hướng, ngươi liền có thể bay thẳng vân tiêu. Ngụ đến trong thành tính là cái gì? Muốn ngụ liền ngụ đến thiện thần đô đi. Vương Khả tiếng quát nói. Vương Khả nói chuyện, để một đám trụ dân nhóm nuốt một ngụm nước bọt. Thế nhưng là, phương hướng của chúng ta ở chỗ nào? Một cái gia chủ cau mày nói. Vị huynh đài này hỏi thật hay. Phương hướng của các ngươi ở đâu? Phương hướng của các ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi chính các ngươi. Các ngươi làm sao lại? Các ngươi có cái gì? Cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể sáng tạo ngày mai tốt đẹp. Vương Khả nói ra, chúng ta chính là phụ trách thu một chút lâm sản A. Một chút dược liệu, đánh một chút yêu thú, đi trong thành bán cho một chút lớn cửa hàng. Chúng ta chỉ có thể đi săn cùng hái thuốc A. Chỉ là, chúng ta lâm sản, đi qua trong thành, sẽ bị các đại cửa hàng ép giá. Một cái gia chủ cau mày nói, ép giá, áp tới trình độ nào? Vương Khả hỏi, ta đi nghe, chúng ta lâm sản bán cho các đại cửa hàng. Bọn họ tựa như thống nhất ước hẹn, giá cả phi thường thấp, bọn họ thu hàng lại bán, mua bán giá tiền là chúng ta xuất hàng giá gấp 5. Một cái gia chủ nói ra, nói cách khác, các ngươi lâm sản chỉ có thể bán đến 2 thành giá cả. Giá cả như vậy, ngươi làm sao có thể giàu lên? Nói cách khác, tính mạng của các ngươi bị những cái kia bất lương thương gia nghiền ép 4/5. Các ngươi làm sao có thể giàu có? Vương Khả hỏi, Chúng ta cũng không biện pháp a. Những cái kia thương gia nói. Bọn họ không thiếu nhận hàng con đường. Chúng ta tiên trấn không bán. Cái khác tiên trấn cũng sẽ bán cho bọn họ. Chúng ta lại không cho phép ở trong thành bản thân bán hàng. Những cái kia thương gia còn nói. Bọn họ còn muốn giao rất cao phí tổn. Muốn các nơi chuẩn bị. Cho nên, chỉ có thể cho chúng ta hai thành giá bán thu mua. Cũng chính là Hoàng Trấn Trưởng. Thần thông quảng đại. Hắn nhận biết một chút thương gia. Mới có thể ba thành giá bán thu mua. Bởi vì Hoàng Trấn Trưởng giao thiệp. Cho nên mấy chục năm nay, chúng ta đều tôn hắn vì Hoàng Trấn Trưởng. Tất cả mọi người thông qua Hoàng Trấn Trưởng bán lâm sản. Một cái gia chủ nói ra. Ai? Cho nên nói, các ngươi những người này vĩnh viễn chỉ có thể ở tại tiên trấn A. Vĩnh viễn không cách nào đột phá giai tầng giam cầm. Vĩnh viễn chỉ có thể mang theo gia nhân ở này chịu khổ gặp nạn. Người nhà tu hành không có linh thạch tài nguyên. Chỉ có thể bí quá hóa liều. Buôn lậu hàng cấm. Sau đó bị ghi lại trong danh sách. Chờ thêm mặt đại nhân vật cần dê thế tội thời điểm. Lại bị nắm tới. Nhân chứng cũng lấy được. Bằng chứng như sơn. Tiếp theo cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán. Ai? Vương Khả thở dài nói. Vương Khả nói xong. Một đám gia chủ lập tức một trận bực bội. Sinh hoạt không dễ dàng. Càng là tầng dưới chót người sinh sống càng là gian nan. Không chịu nổi một điểm gợn sóng a. Thế nhưng là, chúng ta căn bản không có cách nào a. Căn bản không có hy vọng a. Vương đại nhân, còn mời ngón tay con đường sáng. Một cái gia chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Lập tức, một đám trụ dân nhìn về phía Vương Khả. Thôi, hôm nay tới âm Bắc tiên trấn, cũng tính hiểu lầm các ngươi. Vừa rồi nói đưa các ngươi một món lễ lớn. Bản quan liền đưa các ngươi một cơ hội a. Vương Khả mở miệng nói. Vương đại nhân mời nói. Bản quan ở Thiện Thần Đô mở ra một thần vương công ty phân bộ. Dưới cờ sẽ có một cái thần vương siêu thị. Thần vương siêu thị sẽ phân chia cao trung đê ngăn thương phẩm. Cho phép các nơi thương gia đến đây vào ở thần vương siêu thị. Liền cho các ngươi một cái danh ngạch a. Vương Khả nói ra, vương gia chủ, vậy chúng ta tiên trấn lâm sản, vào ở ngươi cái gì đó, thần vương siêu thị, cái gì nhập hàng giá? Một cái gia chủ hỏi, giá cả, chính các ngươi định, thần vương siêu thị chỉ phụ trách chụp điểm. Vương Khả nói ra, giá cả chính chúng ta định. Một đám trụ dân kinh ngạc nói, không sai, một thành chụp điểm là cơ sở tiền nhân công dùng. Sau đó lại chụp điểm là ta thần vương siêu thị liền lừa. Vương Khả giải thích nói. Vậy, chúng ta một cái tiên trấn lâm sản. Ngài ăn được sao? Một cái gia chủ hiếu kỳ nói. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường. Các ngươi điểm ấy lâm sản tính là cái gì chứ? 100 âm Bắc tiên trấn đều không đủ chúng ta bán. Thập vạn đại sơn liền có thể ăn các ngươi tất cả lâm sản. Huống chi Thiện Thần Đô bên kia cũng bắt đầu. Ngươi còn lo lắng cái này? Không, không lo lắng. Chỉ là, Vương đại nhân, chúng ta nếu như vào ở ngươi thần vương siêu thị, chụp điểm bao nhiêu? Một cái gia chủ hỏi. Dạng này a, chụp các ngươi 4 thành điểm. Xem như ta tới âm Bắc tiên trấn hiểu lầm các ngươi. Cho các ngươi 1 điểm nhận lỗi a. Vương Khả nói ra, 4 thành chụp điểm. Vậy chúng ta lâm sản chẳng phải là muốn so trước kia Hoàng Trấn Trưởng vận tác kiếm nhiều gấp 1. Một đám gia chủ đột nhiên kích động nói. Đây coi là cái gì? Các ngươi lại nhìn chân dung này. Chân dung bên trong Hoàng Thiên Phong. Giờ phút này đang ở các ngươi phụ cận âm sơn. Các ngươi nếu như tìm tới cái này Hoàng Thiên Phong. Ta cho các ngươi toàn miễn. Chỉ chụp 1 thành vận doanh phí tổn. Những thứ khác chụp điểm. Đều trở lại cho các ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Chỉ cần tìm được cái này Hoàng Thiên Phong. Ngươi không kiếm lời tiền của chúng ta. Một cái gia chủ kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn các ngươi đối với hắn làm cái gì. Chỉ cần tìm được ngươi. Các ngươi thu nhập sẽ là đi qua gấp 3. Gấp 3 khái niệm gì? Ngươi bây giờ 1 năm đào đi ăn ở tu hành. Tích chữ linh thạch không đến 1 thành A, mà tiếp nhận ta cái này giá gấp 3. Ngươi hàng năm tích trữ đến tiền, sẽ là đi qua 21 lần. Chơi lên 1 năm, đỉnh đi qua 21 năm. Vất vả 5 năm, tích trữ đến tiền là đi qua 100 năm cũng không chỉ. Qua mấy năm sau, các ngươi muốn mua trong thành phòng ở, còn khó sao? Vương Khả hỏi. Không, không khó. Một đám tiên trấn trụ dân lập tức toàn thân giật mình cả kinh kêu lên. Ta Vương Khả nói chuyện có tính hay không? Các ngươi nhìn ta một chút quan ấn. Nhìn xem bên kia học trò ta Tây Môn Tĩnh. Nhìn xem đám này yêu vương. Nên minh bạch đi. Vương Khả cười nói. Minh bạch, chúng ta tin tưởng ngươi. Vương Khả, ta cái này liền đi tìm người. Ta tìm ta gia tộc tất cả mọi người. Giúp ngươi đi tìm Hoàng Thiên Phong. Còn có ta? Không, chúng ta toàn trấn người đều đi tìm. Đều đi, tìm tới Hoàng Thiên Phong. Chúng ta toàn trấn người đều muốn phát tài. Vương Khả, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm tới. Kề bên này, chúng ta quen thuộc nhất. Chúng ta đi tìm. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên một đám âm bắc tiên trấn trụ dân. Tựa như đều bị hóa điên một dạng kích động. Vương Khả lớn như vậy quan, sẽ gạt chúng ta. Nếu như làm 5 năm, tích trữ đi qua 100 năm tiền. Ai còn bí quá hóa liều đi tư a? Đây là phất nhanh a? Đây mới là phất nhanh a? Một đám tiên trấn trụ dân chen lấn đi tìm riêng phần mình thân thuộc tới nhận thức. Đồng thời đem cái kia trương thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam chân dung vẽ vào. Nguyên một đám thỏa thuê mãn nguyện. Muốn thu hoạch lần này thành công. Ngoài cửa, Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó, thật bị Vương Khả làm thành. Một cái tiên trấn người, đều giúp ngươi đi tìm người. Ngươi trả, chính là thổi một trận ra châu. Một phân tiền không ra, tìm nhiều như vậy miễn phí công việc. Vì sao? Hoàng trấn trưởng, đối với ngươi cũng giống như vậy. Miễn là ngươi giúp ta tìm đến Hoàng Thiên Phong, ta liền không kiếm lời ngươi một phân tiền. Vương Khả trịnh trọng nhìn về phía Hoàng trấn trưởng. Hoàng trấn trưởng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chỉ cần tìm được chính ta, ngươi liền không kiếm lời ta một phân tiền. Ta mẹ nó muốn hay không cảm ơn ngươi a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.